con voi đã thấm mệt. Khi bạn trở thành ông bố trẻ, mọi ham muốn của bạn lại là ham muốn ngủ. Và lúc nào bạn cũng gần như điếc vậy. Mẹ của con tôi hỏi, anh đã... Anh chẳng nghe rõ em nói gì cả, em quay lại nhìn anh rồi hắn nói. Anh đã mua thêm tã chưa? Anh sao vậy? Không cần phải bàn gì nữa, thiếu ngủ là điều tệ hại nhất khi lên chức bố trẻ. Nếu được quyền chọn, tôi sẵn sàng thay tã cho con tôi đến tận năm cháu lên 20 tuổi, và đổi lại là tôi được ngủ 8 tiếng vàng ngọc mỗi đêm. Mất ngủ làm mọi khả năng trí tuệ lần lượt cắp nón ra đi. Ở trên tôi mới nói đến tai nghe, nhưng trí nhớ cũng chẳng hơn gì. Tự dưng những lỗ hổng luôn xảy ra. Em à, khi em ra, ra đâu anh? À, ra cái chỗ mà em vẫn mua, em gọi là gì nhỉ? Chỗ mà mình có thể mua đủ thứ ấy mà. À, siêu thị. Đúng rồi, cảm ơn em. Em mua cái gì nhỏ nhỏ, mình bỏ vào tay ngoáy đấy. À, cái đồ ngoáy tay bằng gòn. Từ lúc có con, tất cả những gì tôi yêu cầu là em bé ngủ. Tôi nhận ra mình trở thành cáu gắt và luôn suýt thiên hạ. Mọi người yên cho con tôi ngủ, bé mới vừa thiếp ngủ đấy. Ai mà đánh thức con tôi dậy là có chuyện đấy. Tôi biết bên nhà đang mở tiệc sinh nhật, nhưng quý vị có thể đem ra công viên ca hát được không? Con tôi đang ngủ. Thế đấy, tôi trở thành người quản thủ thư viện của cả thế giới, đòi tất cả phải yên lặng cho con tôi ngủ. Lời khuyên phổ biến vẫn là hai câu. Tranh thủ ngủ khi con bạn ngủ, và tranh thủ làm những gì cần làm khi con bạn ngủ. Làm sao tranh thủ làm cả hai thứ, ngủ và làm việc được? Thế là bạn trở thành chuyên gia về lập trình. Nếu mình cho con ăn vào giờ này, khi lên xe con sẽ ngủ và mình có thể tranh thủ nói chuyện với nhau được, vân vân và vân vân. Thế nhưng mong cho con ngủ mãi lại là chuyện nghịch lý. Chẳng lẽ trẻ em được sinh ra chỉ để ngủ thôi à? Các bạn thử cho tôi biết tại sao chúng ta lại muốn có con. Chẳng lẽ chỉ để con nằm đó ngủ li bì như một nấm bông xinh xinh mềm mềm? Vậy thì đi mua một quả đào hay một con cún cũng được vậy. Hoặc một cái áo tắm bằng khăn lông cũng bông bông xù xù tròn tròn êm êm vậy. Thế đấy, học thuyết trung dung là sự chừng mực đấy mà. Có ngủ thì phải có thức.